văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hắn ta đã phát hiện ra từ trước, đại thiên tử Đại Hãn thỉnh thoảng lại chú ý đến chàng trai trẻ trước mặt. Người này thân phận chắc chắn không tầm thường, nói không chừng là vị vương gia nào đó, nói không chừng là thái tử. Cầu xin một chút cũng không sao. Hứa Yên Miểu nhìn về phía Lại Bộ Thượng Thư. Lại Bộ Thượng Thư nhìn hắn với một ánh mắt bất lực. Hứa Yên Miểu nhìn về phía Đậu Thừa Tướng. Đậu Thừa Tướng rất đồng cảm, nhưng ánh mắt lại không nhìn thẳng vào Hứa Yên Miểu. Hứa Yên Miểu nhìn về phía Binh Bộ Thượng Thư. Đối phương chỉ thiếu mỗi việc viết. Chết bạn không xê, hát, ế, tê mình. Lên khuôn mặt đen xì. Mấy ngày chưa rửa kia. Hứa Yên Miểu vừa nhìn, trong lòng theo bản năng lướt qua một lượt miêu tả về khuôn mặt đó. Sau khi nghĩ xong ngẩng đầu lên nhìn, sao lại cảm thấy mặt Binh Bộ Thượng Thư càng đen hơn vậy? Hứa Yên Miểu rất khó hiểu. Kỳ lạ, ta đắc tội với Binh Bộ Thượng Thư sao? Không có chứ, sao mặt ông ta lại đen như vậy? Hứa Yên Miểu suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ tin con trai ông ta bị phu nhân của tộc trưởng nào đó ở bộ tộc Man Di cướp về làm chồng? Đã 7 ngày 7 đêm, cuối cùng cũng truyền đến tai ông ta rồi. Tin tức lan nhanh thật đấy, ta cũng mới biết chuyện này. Binh Bộ Thượng Thư, ta cũng mới biết đấy. Chấm, vội vàng nhớ lại, con trai cả ở kinh thành. Chắc chắn không phải, con trai thứ hai đến nhà nhạc phụ vẫn chưa về. Chắc chắn cũng không phải, chỉ có con trai út của ông, dung mạo tuấn tú, da trắng như ngọc, hình như, đúng là, có đi biên quan du ngoạn, một thời gian trước còn gửi cho ông hai bài thơ. Chẳng lẽ, Binh Bộ Thượng Thư kinh hãi tột độ, cái này cũng coi như là hòa thân rồi chứ? Tiếng lòng của Hứa Yên Miểu do dự bay tới, dù sao, vị phu nhân tộc trưởng kia đã công khai tuyên bố. Ngươi ngủ với ta mấy ngày, ta sẽ ký kết minh ước với đại hạ. Bộ lạc đó tuy tộc trưởng còn sống, nhưng người phụ trách quản lý vẫn là phu nhân. Tay Binh Bộ Thượng Thư run lên, coi cái rắm. Trung, lão hoàng đế vỗ đùi, vẻ mặt kích động. Trung thần rõ ràng, không biết nhà các ái khanh khác có con trai cháu trai nào đẹp trai không? 18 bộ lạc Man Di quan ngoại. Mới chỉ có 10 bộ tộc quy phục. Nếu, thật ra, cũng không phải là không được. Các ái khanh cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của bệ hạ lập tức kinh hãi. Không không không, không có, nhà chúng thần không có mỹ thiếu niên. Chung cái gì, chỉ có Hứa Yên Miểu là hoang mang. Lão hoàng đế im lặng hai nhịp, lại vỗ đùi. Được, chấm thấy được, mông mạn phải không? Về việc giao thương, chấm thấy được, nhưng việc này vẫn cần thương nghị với các thượng thư. Các ngươi lui xuống trước đi, ngày khác sẽ thông báo cho các ngươi. Sứ đoàn Mông Mạn mừng rỡ, vội vàng tạ ơn. Một mình Hứa Yên Miểu ở bên kia bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ồ, không phải, Trung, mà là, được, à, nhưng mà, lão hoàng đế hóa ra là người Hà Nam sao? Sao lại nói tiếng Hà Nam? Sứ đoàn Mông Mạn mừng rỡ khôn xiết, vội vàng tạ ơn. Lão hoàng đế ra hiệu bằng mắt, một viên quan lễ bộ bước ra mỉm cười dẫn sứ đoàn Mông Mạn đi. Chư vị sứ giả, mời đi lối này, chúng ta hãy bàn bạc về việc giao thương. Sứ đoàn Mông Mạn hiểu ý, đại thiên tử nói muốn thương nghị với các đại thần. Kỳ thực là chê thành ý của họ chưa đủ. Giao thương tuy có thể đổi lấy ngựa trên thảo nguyên, nhưng chỉ vì điều này mà muốn đại hạ đứng về phía họ, thì còn lâu mới đủ. Hơn nữa, là họ cầu xin đại hạ bán trà cho họ, chứ không phải đại hạ cầu xin họ cho ngựa. Viên quan lễ bộ đi phía trước, trò chuyện vui vẻ với người Mông Mạn đi đầu. Ở phía sau đoàn người, hai người Mông Mạn có địa vị rõ ràng cao hơn những người khác, lặng lẽ nói chuyện bằng tiếng Mông Cổ. Tưởng Côn, làm sao bây giờ? giao phó của đại hãn e là không thể hoàn thành. Tưởng Côn chính là tướng quân trong tiếng Mông Cổ cau mày, không ngờ thực lực của triều đình đại hạ lại mạnh như vậy, còn có vũ khí mới để đối phó với kỵ binh. Cách Chương.